Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Đi vào giấc mộng. Nhiều năm trước kia kia trường ảo mộng trung tử Tuyền không biết là đến từ phương đó thời không, nàng biến điệu thanh âm khiến cho người nghe không ra nam nữ, thẳng đến sau này mới bị tử Tuyền suy đoán đi ra thân phận. Nàng từng đối tử Tuyền nói, nhớ kỹ bồng lai mở tiệc chiêu đãi sao không nên chạy loạn, nhớ hồi trong điện tiểu ngủ một trận. Mà tại cuồn cuộn hoang nguyên kia đảo không có khuôn mặt thần chỉ hư ảnh, thanh âm lạnh lùng mà vô tình tha đối tử Tuyền đề điểm hoàn toàn tương phản. Bồng lai mở tiệc chiêu đãi sau, không cần hồi trong điện tiểu ngủ, nhớ lấy nhớ lấy. Tử Tuyền chờ đợi lại chờ đợi, trong lòng có qua mê mang kinh hãi kinh nghi, cuối cùng tất cả đều hóa làm không có một gợn sóng chờ đợi. Ngày hôm đó, nàng rốt cuộc chờ đến. Tới quan trọng muốn lựa chọn chính là hiện tại. Tử Thừa Phong ngồi ở bên người nàng, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Tiểu Tuyền, ngươi khả năng xác định của ngươi suy xét là chính xác. Càng là đến nơi này giống thời điểm, càng là dễ dàng khiến cho người tại hai loại lựa chọn chung du rời không biết. Tử Tuyền cũng có qua một tia hoảng hốt, cái kia mộng cảnh bên trong người thật là chính nàng sao? Đây hết thảy đều là nàng căn cứ việc trải qua của mình cùng lĩnh ngộ suy đoán ra tới mà thôi. Liền xem như chính nàng, khác biệt thời không người thật sự đáng giá tin tưởng sao? Nhưng này một tia hoảng hốt rất nhanh bị nàng hung hăng đánh tan, lại khôi phục kiên định, nàng đối mỗi một cái thời không mình cũng ôm có tin tưởng. Mấu chốt nhất là cuồn cuộn hoang nguyên bóng người xuất hiện, dù có thế nào đều không đáng giá tin tưởng. Nàng không thể vâng theo tha theo như lời bất cứ chuyện gì, cho nên lựa chọn duy nhất liền là đi cái gọi là đại điện tiểu ngủ một lát. Ta có thể xác định là sự lựa chọn của ta là chính xác, ta càng có thể xác định vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều đem hết toàn lực đi vặn ngã cái kia không có khả năng vặn ngã tồn tại. Tử Tuyền đứng dậy, đối Tử Thừa Phong, Tử Quân gật gật đầu, tại Tử Giác cùng Tử Thân ánh mắt nghi hoặc trung ly khai Vân Mấu khán đài. Nơi này là Bích Du Điện trong trọng điệp không gian, nàng nghĩ nghĩ, ám đạo tổng không phải là tại đây người đến người đi địa phương tiểu ngủ, vì thế liền hướng chỗ cửa ra đi. Tử Tuyền đang đi ra đại điện xuất khẩu khi quay đầu nhìn tầng tầng lớp lớp khán đài lóng lánh trong suốt, lóe ra làm người ta vui vẻ tiên nhìn. Một ít thượng tiên cùng huyền tiên đã muốn ly khai chỗ ngồi, tính toán ra ngoài tại bồng lai tiên đảo thượng đi một trận, giải sầu chung sầu muộn. Nàng cùng nhìn quen mắt tử gia tiên giả gật đầu chào hỏi, đi ra đại điện hậu, một mình tại cung điện đội trong xuyên qua. Này mảnh điện đội giống như một chỉ viễn cổ thời kỳ quái vật lớn, lại vẫn tươi sống vô cùng, lại tản ra không thể tìm kiếm niên đại cổ xưa khí tức. Tử Tuyền hành tẩu ở trong này. Giống như là hành tẩu tại không thể chạm đến xa xăm niên đại. Trừ Bích Du Điện bên ngoài, nơi này có khác một bách cửa 18 tòa đại điện, hơi lớn mở môn trống trải vô cùng, chỉ trung gian có một chút cung người lính ngộ thời không tất nhiên trường. Có cửa điện đóng chặt, thần thức không thể tìm được nội bộ tình huống. Tử Tuyền không biết chính mình nên đi nào một tòa đại điện, nhưng trong lòng nàng mạc xanh có loại gấp gáp cảm giác. Giống như không nguyện ý ở bên ngoài đi dạo lâu lắm. Hồi trong điện tiểu ngủ. Vì cái gì muốn dùng hồi tự? Tử Tuyền đột nhiên tại chỗ đứng vững, nghĩ đến mộng cảnh chính mình nguyên thoại là không nên chạy loạn, nhớ hồi trong điện. Chẳng lẽ còn là muốn đi Bích Du Điện trong? Bằng không không cần dùng hồi tự. Nàng lại chưa từng đi qua cái khác đại điện. Duy nhất có thể sử dụng được với trở về ý địa phương chỉ có Bích Du Điện. Nàng nhanh chóng xoay người, ôm trong lòng kia cổ gấp gáp cảm giác nhanh chóng đi đến Bích Du Điện ngoài. Nơi này từ ngoại bộ thoạt nhìn vẫn là trống rỗng, chỉ có xuyên qua kia đảo bình chứng mới có thể đến một khác không gian. Tử Tuyền một bước đi vào trong đó, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không có tiến vào Vân Mấu khán đài. Nơi này chính là đại điện nguyên bản bộ dáng. Tại nàng sau khi tiến vào, cửa đại điện chậm rãi khép lại. Trống rỗng trong đại điện, chỉ tại trung gian đặt gương đệm mềm, trừ đó ra lại không có vật gì khác. Nơi này yên tĩnh im lặng, phảng phất cùng thế giới ngăn cách, ngay cả hô hấp cùng tiếng bước chân đều sẽ bị yên tĩnh sở nuốt hết. Tử Tuyền trong lòng gấp gáp cảm giác hơi chút tiêu tán một ít, nàng biết chính mình là đi đúng rồi đường. Đi đến trên đệm mềm ngồi xếp bằng xuống dưới, Tử Tuyền nhìn không được quan sát một chút tòa đại điện này. Đỉnh chóp cực cao, phía trên khảm nạm không biết là vật gì hạt châu, điểm xuyết thành một bức rõ rệt không thuộc về bây giờ ngôi sao đồ. Cột trụ thượng điêu khắc hội chế hết thảy đều thập phần xa lạ, bên trong ẩn chứa nói ý ngược lại là nhường nàng cảm giác được thân thiết. Nhìn kỹ, trơn nhắn mặt đất kỳ thật cũng có thần thức tài năng phát giác nếp nhăn cấu thành một vài bức kỳ dị đồ án, nhìn xem nàng thức hải có chút hôn trầm, lại thật sự sinh ra một cổ buồn ngủ đến. Tử Tuyền không hề kháng cự ý, tùy ý này buồn ngủ đem chính mình bao phủ, nàng vẫn ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm, từ từ nhắm hai mắt cùng đả tỏa nhập định không hề phân biệt. Nhưng ý thức lại tại mơ hồ trung rơi vào hắc ám, không bao lâu, nàng liền triệt để tiến vào trầm miên bên trong. Một đạo bạch quang truyền đến, Tử Tuyền mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng thân ở trống rỗng trong không gian. Quanh mình cái gì cũng không có. So hư không còn muốn không, giống như là thế giới còn chưa bị sáng tạo ra đến, ngay cả thời gian cùng không gian dao động đều cảm ứng không đến. Đây là hư vô. Như thế nào đến nơi này cổ quái địa phương? Ta là thế nào bị truyền tống đến nơi đây? Tử Tuyền tâm sinh nghi hoặc, ý đồ đi về phía trước vài bước, quả nhiên như nàng sở liệu. Hư vô chung không có phương hướng chi phân, hướng về phía trước khi cũng như là đang hướng xuống. Hướng về phía trước, hết thảy đều là không mở đầu. Như thế nào mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc. Tử Tuyền trong lòng có cảm xúc dao động, vẻ mặt lại như cũ bình tĩnh thong dong. Mấy năm nay sở hữu trải qua tạo cho hôm nay nàng, sẽ không vì bất cứ chuyện gì vật này mà biến sắc. Hướng không thể phân rõ phương hướng đi rất nhiều bước, Tử Tuyền không biết đi ra bao nhiêu cự ly, không có không gian. Dĩ nhiên là chưa nói tới sải bước không mà đi, thậm chí từ nào đó góc độ xem ra, nàng ngay cả đi tới cũng không tính là, vẫn là tại chỗ bất động mà thôi. Đúng lúc này, nàng chợt nhìn thấy một thân ảnh. Tại có lẽ là cực xa, có lẽ là quá gần địa phương, nàng nhìn thấy mặt hồng y, thần sắc mê mang mà kinh dị, trong mắt tràn đầy rung động tiểu tu sĩ. Kia tiểu tu sĩ là kim đan viên mãn, trong cơ thể khí tức dao động to lớn, hiển nhiên là vừa mới có tiến giai nguyên anh chi triệu. Tiểu tu sĩ từng bước đi lên trước, dài một chương cùng nàng mặt giống nhau như đúc, dứt bỏ vẻ mặt cùng cảnh giới không nhìn, hai người như mặt đối mặt đứng liền như là đứng ở một mặt thủy kính trước. Tiểu tu sĩ rõ ràng có chút sợ hãi, lại vẫn là không ngừng hướng về phía trước. Nàng nhìn thấy quang đoàn trung Tử Tuyền, càng cảm ứng được quen thuộc lại thân thiết khí tức. Của nàng hết thảy suy nghĩ đều ở đây Tử Tuyền trong lòng bàn tay, bởi vì nàng là từng Hà Miêu Miêu, Tử Tuyền cũng trải qua nàng sở trải qua hết thảy. Tử Tuyền cả người bao phủ tại một tầng vàng nhạt phiếm hồng quang quyển trung kim đan kỳ Hà Miêu Miêu căn bản thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nàng hiểu nơi này vì sao là hư vô, bởi vì chỉ có tại thời không, ngũ hành thiên địa pháp tắc chẳng hề tồn tại địa phương, khác biệt thời không cùng một người, mới có thể gặp nhau. Hai người đều đi tới nơi này mảnh hư vô thì tương đối, không gian, liền cấu thành. Hà Miêu Miêu không ngừng hướng về phía trước đi, cự ly từng bước kéo gần, Tử Tuyền nhìn không được than nhẹ. Nguyên lai như vậy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1392. Sáng tạo. Tử Tuyền nhìn kim đan viên mãn Hà Miêu Miêu trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn. Nàng rốt cuộc lĩnh hội đến không gian pháp tắc trung trọng yếu nhất quy luật. Chỉ có một người hoặc một vật, không cấu thành không gian. Chỉ có một lên người hoặc vật mới có thể xứ không gian cấu thành. Không có hai người so sánh đối, liền không có trên dưới trái phải, không có xa gần cao thấp. Có nhị mới có tối giản dị không gian. Từ nay về sau lại có tam, liền có thể đủ sinh thành càng thêm phức tạp không gian, gì đó cùng nam bắc, to lớn cùng nhỏ bé, thiện cùng ác, đúng cùng sai, hết thảy cũng sẽ ở trong không gian được đến thể hiện. Tử Tuyền chỉ thấy chính mình hai mắt chưa bao giờ như thế sáng sủa, tâm cảnh chưa bao giờ như thế thông thấu. Nơi này là hư vô, là thời không còn chưa sinh thành địa phương. Nàng đến, Hà Miêu Miêu cũng tới rồi, vì thế liền cải biến hết thảy. Tử Tuyền chi nói chính mình nên làm cái gì trong lòng lại không có một tia mê mang. Nàng tế xuất một cổ cực kỳ nhu hòa tiên lực cùng thần thức kết hợp lại, bao lấy Hà Miêu Miêu tiếp hai mắt nhắm lại lặng lặng cảm ngộ nơi này bắt đầu phập phồng không gian dao động. Tìm được. Một tia yếu ớt dao động bị Tử Tuyền bắt được, hung hăng xé tan đến, viễn cổ thương lan giới quen thuộc mà xa lạ khí tức từ trong khe hở truyền ra. Tử Tuyền nhìn thoáng qua lại vẫn mang theo nghi hoặc Hà Miêu Miêu, không chút do dự nhảy ra ngoài. Màu trắng hư vô trong không có thời gian tồn tại, vô luận nàng rời đi bao lâu, đãi được chuyện rời đi là lúc, lấy Hà Miêu Miêu cảnh giới đều chỉ biết cảm giác được một cái chớp mắt. Nàng đi đến không gian chính là thương lan giới Đông Hải, thời gian chính là Đông Hải giao vương chi tử ngã xuống hậu không lâu. Nguyên lai hạ giới ngũ đại tiên đảo thân mình liền tồn tại, Tử Tuyền thần thức có thể tham khắp toàn bộ Đông Hải, dễ dàng từ các phương hướng tìm được hạ giới tiên đảo sơ hình. Xem ra chỉ cần ấn phương vị điều động một phen có thể cấu thành trận cơ. Tử Tuyền trên mặt hiện lên một mặt tươi cười, đây là không có huyễn biển bí cảnh niên đại, là không có dẫn tiên tế niên đại, là cần bị cải tạo, bị lần nữa đúc thành niên đại. Nàng giờ phút này trách nhiệm liền là muốn hoàn thiện dẫn tiên tế, sáng tạo huyễn biển bí cảnh. Nàng từng tại ngân giao mộ địa đi lại qua, huyễn biển bí cảnh hư ảnh, liền là nó mộ địa phản xạ. Tử Tuyền từng dù có thế nào đều không nghĩ ra, này phương kỳ dị bí cảnh là như thế nào sinh ra, mà bây giờ, nàng định liệu trước, lại không thể nghi ngờ hoặc. Tử Tuyền đứng ở trên mặt biển, ngũ đại tiên đảo bị của nàng thần thức bao phủ, chậm rãi thôi động tới hẳn là đến phương vị. Mặt trên từng ngọn cây cọng cỏ, một núi một thạch đều ở đây cao đẳng pháp tắc cải tạo xuống lần nữa sinh trưởng. Chúng nó bị phú dư hoàn toàn mới ý nghĩa, cùng Đông Hải kết hợp, cùng thương lan giới pháp tắc kết hợp, trở thành trận cơ một bộ phận. Tại ngũ đại tiên đảo trở thành Tử Tuyền lý tưởng chung trận cơ thì nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiên lực như mây vụ cách đẩy ra thôi động trong đó tứ đại tiên đảo chậm rãi chìm vào hải trung. Của nàng thần thức không ngừng bắt giữ không gian dao động, đang cảm ứng đến thích hợp phương vị thì nhẹ nhàng một túp, đem tứ đại tiên đảo giấu vào không gian tường kép. Một cái thay đổi thần viên mãn ngân giao đánh bảo từ phương xa bơi tới, Tử Tuyền đã sớm phát hiện nó, tùy ý nó tại tự cho là sâu không lường được đáy biển, ẩn nấp, nhìn trộm. Chờ làm xong trong tay hết thảy, lại cải biến vô số đảo nhỏ phương vị, Đông Hải bộ phận dẫn tiên tế liền triệt để hoàn thành. Tiểu giao, ngươi lại đây. Tử Tuyền truyền âm gọi nó một tiếng, cả kinh nó cả người cương ngạnh động cũng không dám động. Tử Tuyền không hề cưỡng cầu, sòng phẳng dứt khoát truyền âm phân phó nói. Nơi này là dẫn tiên tế cùng huyễn biển bí cảnh địa chỉ ban đầu, ngươi làm lưu lại tộc huấn đãi thương lan giới tiến vào nguy hiểm là lúc, giao tộc làm dẫn sắt tộc quần dựa theo vừa rồi đảo nhỏ trầm xuống phương vị cùng trình tự, dẫn ngũ đại tiên đảo lần nữa xuất thí. Ngươi khả nhớ tứ tòa tiên đảo chìm xuống phương vị hòa thuận mở đầu. Tử Tuyền xem này tiểu giao bị chấn kinh đến nói không ra lời, không khỏi hỏi nhiều một câu. May mà ngân giao liên tục điểm to lớn đầu, nói. Vãn bối nhớ. Bất quá. Bất quá này vài tòa đảo, rốt cuộc là cái gì tiên đảo? Tử Tuyền lúc này mới phản ứng kịp, hiện nay tiên đảo vẫn chỉ là phổ thông hải đảo. Dựa theo trầm xuống trình tự, chia ra làm phương ấm nước, doanh châu, đại xe, viên kiều. Chỗ đó, nàng chỉ vào cách đó không xa hình vành đảo tiểu giao phần mộ chỗ ở, liền là bồng lai tiên đảo. Ngân giao không ngừng điểm đầu đáp. Vãn bối nhớ kỹ. Tử Tuyền truyền âm đem khởi động tứ đại tiên đảo quan khiếu báo cho biết, tiếp liền đem nó đẩy đi Đông Hải chỗ sâu thuộc về chính nó lãnh địa. Tử Tuyền thần thức vẫn trải ra tại thương lan giới trong. Không ngừng di động nam bắc phía tây trung mấy cái phương vị linh mạch cùng địa mạch, sơn xuyên cùng sông ngòi. Nàng phú dư những chỗ này hoàn toàn mới ý nghĩa, đó chính là dẫn tiên tế trận cơ. Toàn bộ thương lan giới đem làm một phương to lớn trận pháp tồn tại. Nàng không có đi giao động trận sơn địa để ma thần tế, để tránh dẫn động không nên dẫn động khí cơ cải biên toàn bộ thời không hướng đi. Nàng thật cẩn thận mà nghiêm túc chuyên chú, vốn là chỉ còn đường chết thương lan giới chung vào lúc này mở ra tương lai sinh lộ. Dẫn tiên tế bố trí xong thành tử tuyền không chút nào lưu luyến rút về thần thức, một bước bước vào bồng lai đảo trên không, hai tay vừa động, mượn dùng đông hải trận cơ, mượn dùng trên đảo thảo một. Mượn dùng toàn bộ thương lan giới pháp tắc, huyễn hóa ra một mảnh ổn định đến cực điểm không gian. Làm vạn vật tồn tại, không gian liền có thể ổn định, hư vô chỗ càng ít, không gian dao động liền càng nhỏ. Mà dao động hàng tới thấp nhất thì liền là một mảnh tiếp cận với tuyệt đối củng cố, mà vĩnh sẽ không bị hạ giới lực lượng lay động không gian. Tử tuyền như là một chỉ đang tại dệt võng linh chu, nàng phun ra sợi tơ là vô hình không chất. Là của nàng suy nghĩ, là nàng nhiều năm trước tới nay đối không gian pháp tắc lính ngộ. Này trương vô hình lưới lớn càng dệt càng nghiêm mật, mắt lưới càng ngày càng nhỏ, ngay cả tiên giả đều lại khó nhận thấy được khoảng cách. Nơi này đã muốn trở thành bí cảnh sơ hình cùng thương lan giới không gian tương liên tiếp, lại hoàn toàn không phân dung hợp. Nàng hưng trí bừng bừng đem ngân giao phần mộ cung điện biến ảo thành hư ảnh, phóng tại đây mảnh nghiêm mật không gian bên trên trở thành ngày sau bí cảnh nhập khẩu. Tử tuyền một lần lại một lần dệt liền không gian chi võng, vì thế cùng vừa mới kia phương không gian giống nhau nhất phương lại nhất phương không gian xuất hiện. Tại đây nhìn không thấy địa phương, đã muốn tồn tại vô số trọng điệp không gian, tử tuyền đắm chìm ở trong đó, thẳng đến phân ra tâm thần cảm ứng được thần diệu thời gian dao động. Nàng hai mắt mạnh mở đối thời gian pháp các lính ngộ giống như dòng chảy cách chút xuống tại vô số trong không gian. Dần dần, này mảnh vốn trọng điệp không gian rốt cuộc cùng cái kia thần diệu vô cùng trường hà tương liên tiếp, từ nay về sau không hề tách ra. Thời gian cùng không gian dung hợp mang lên một trận mãnh liệt huyễn quang chiếu sáng trong đêm tối Đông Hải, hấp dẫn vô số thay đổi thần chân quân tiến đến thăm dò. Tử tuyền nhìn bọn họ kinh nghi bất định thần tình cười thu hồi thần thức, thân ảnh dần dần nhạt đi, hướng tới quen thuộc trường hà trong nhảy mà đi. Tại nàng rời đi nháy mắt, hoảng hốt chung nghe đến có người tại nói. Trên biển sinh huyễn quang, vậy thì gọi huyễn biển bí cảnh đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Dung hợp vô hạn. Tử tuyền tại sáng tạo ra huyễn biển bí cảnh thì cũng cảm giác được chính mình có hoàn toàn mới biến hóa. Ít nhất vào lúc này, nàng không còn được đến thời không hạn chế. Dễ dàng bắt được thời gian trường hà tồn tại, không cần lưu quang cùng du hư tương trợ, nàng nhảy vào trường hà du lịch, không trở ngại chút nào đi đến từng đến qua bên kia. Hình trụ cách sông ngòi như cũ từ từ xuống phía dưới lưu động bên trong ngôi sao một loại ánh sáng, là nhất phương phương khác biệt thời không. Nàng nhanh chóng cảm ứng mỗi nhất phương thời không trong tình hình, rất nhanh liền đi tìm nàng muốn tìm kiếm thời gian điểm. Tử tuyền không chút do dự phân ra vô số đạo thần niệm, dồn dập nhảy vào cũng trong lúc đó trong khác biệt trong không gian. Dung hợp hậu tiên lâm giới pháp tắc nghiêm mật một ít, này tại năm đó là nàng không cảm giác biến hóa rất nhỏ, mà giờ khắc này, hết thảy đều có vẻ như vậy rõ ràng. Tử tuyền thần niệm đi đến ngày sói đỉnh núi, thấy được mới vừa từ tổ phủ chỗ đó trở về, tính toán nhập đỉnh tu luyện một trận chờ đợi gia tộc thông chi nàng tổ chức ngưng anh đại điển Hà Miêu Miêu. Tử tuyền thần niệm cảm giác được, trong cùng một lúc đoạn trong, mỗi một cái không gian chung Hà Miêu Miêu đều bỗng nhiên sinh ra một cổ buồn ngủ, này buồn ngủ tới thập phần đột nhiên, giống như là nàng trước tại Bích Du Điện cảm giác được hôn trầm một dạng. Không thể ngăn cản, giống như chú định. Tử tuyền thần niệm khẽ cười thở dài, nhìn tuổi trẻ chính mình ngủ thật say, suy nghĩ rơi vào một mảnh hư vô trong không gian, nàng minh bạch chính mình cũng nên hành động. Thần niệm bước ra rời đi ngày sói đỉnh núi, một bước đi tới Đông Hải. Làm dẫn tiên tế bị khởi động hậu bồng lai đảo, đã sớm liền trở thành tiên lâm giới thần thánh chi địa. Tử tuyển thần niệm xé ra không gian, không hề nghi ngờ về tới màu trắng hư vô bên trong. Hà Miu Miu suy nghĩ, chính là tới nơi này mảnh hư vô trong, mà từ huyễn biển bí cảnh tới chỗ này Hà Miu Miu, giờ phút này vẫn tại kim quang bao khỏa chung, ánh mắt một mảnh mơ hồ. Đãi từ ngày sói đỉnh núi đi vào giấc mộng mà đến Hà Miu Miu một đến, nàng liền biến mất không thấy. Tiền bối là ai? Vì sao dẫn ta đi vào giấc mộng? Tử tuyền thần niệm nghe đến câu này, nhìn không được tại tiên lực tụ khởi nhìn hoa bên trong rắc khóe miệng. Nàng biết, lúc này Hà Miu Miu đã muốn rõ ràng, nàng liền là tại huyễn biển bí cảnh khi xuất hiện qua đồng nhất đạo thân ảnh. Nàng còn biết, Hà Miu Miu trong lòng có sở cảm giác, nhận định nàng không có ác ý. Nàng đương nhiên không có ác ý, vô hạn thời không trong mỗi cái sống nàng đều có được đồng dạng suy nghĩ cùng linh hồn. Họ vô cùng tiếp cận với một cái chỉnh thể, chỉ cần có thể dung hợp. Tử tuyền thần niệm nhìn về phía sớm đã là nguyên anh chi cảnh Hà Miu Miu, đã trải qua tiên ma đại chiến nàng, đã trải qua tử gia lần nữa tại hạ giới quật khởi nàng, hiển nhiên so tại huyễn biển bí cảnh khi trầm mùn cẩn thận rất nhiều. Tử tuyền thần niệm thể hội được đến Hà Miu Miu trong lòng hết thảy biến hóa, bởi vì này hết thảy nàng cũng tự mình trải qua. Nàng rất tưởng nói cho Hà Miu Miu nên làm như thế nào trưởng thành, như thế nào trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà này không phù hợp thiên đạo tự nhiên can thiệp được quá mức chỉ biết gợi ra vận mệnh thay đổi, xứ này nhất thời không tình hình hướng bên kia hướng phát triển. Nàng cũng nghĩ nói cho Hà Miu Miu, về sau sẽ còn gặp phải rất nhiều sinh ly tử biệt cùng với một ít nhìn như có thể lệnh người phá vỡ sự. Nhưng không cần sợ hãi, sở hữu đau khổ cũng là vì đúc thành càng cường đại chính mình, mỗi một cái Hà Miu Miu đều có thể bình yên vượt qua. Nàng còn nghĩ nói cho Hà Miu Miu tương lai rất nhiều tiếc nuối đều có thể tránh cho. Chỉ tiếc nàng cái gì đều nói không nên lời, vì không để cho Hà Miu Miu rất nhanh đoán được thân phận, nàng còn chỉ có thể cố ý thay đổi âm điệu, khiến người nghe không ra là nam hay là nữ. Phân biệt không ra lớn tuổi niên thiếu. Nhớ kỹ, bồng lai mở tiệc chiêu đãi sao không nên chạy loạn, nhớ hồi trong điện tiểu ngủ một trận. Tử tuyền thần niệm biết Hà Miu Miu giờ phút này tất nhiên mơ hồ, mãn đầu óc nghi hoặc, nhưng nàng chuyện nên làm đã muốn đều làm được. Của nàng mỗi một sợi thần niệm trong cùng một lúc khác biệt trong không gian, nhẹ nhàng đem Hà Miu Miu suy nghĩ quyển ra mảnh không gian này. Trắng xóa trong thế giới không có gì cả, thời gian cùng không gian cũng không tồn tại, vì thế lại một lần nữa khôi phục hư vô trạng thái. Tử tuyền thần niệm dễ dàng từ nơi này đi ra ngoài trở lại thời gian trường hà bên kia, vô số thần niệm dung hợp vi một, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kế tiếp, liền phải đợi đợi. Mỗi nhất thời không trong nàng đều đem trải qua đây hết thảy, đến cùng nàng đồng dạng hoàn cảnh. Cho nên ở nơi này không tồn tại thời gian lưu tốc bên kia, họ hội gặp nhau. Đến, tử tuyền chậm rãi hướng tới thời gian trường hà hạ du tẩu đi, không bao lâu nàng liền nhìn đến, vô số mặt màu đỏ quần lụa mỏng, váy thượng thêu chế kim tuyến chu tước chính mình từ mỗi một cái thời không trong nhảy ra. Tất cả tử tuyền đều mặt mỉm cười, không ai nói chuyện, họ đều là độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng cũng lại là hoàn toàn nhất trí chỉnh thể. Họ tâm thần tương thông, không có một tia một hào chênh lệch. Bởi vì các nàng trải qua đều bị chính mình lưu lại hậu chiêu sở thay đổi, đến từ khác biệt thời không họ, tại tiền kỳ mỗi một cách lựa chọn có lẽ đều tồn tại sai biệt, nhưng vẫn là hướng đi cuối cùng thống nhất. Thần chỉ sở dĩ không muốn nàng tại bồng lai mở tiệc chiêu đãi hậu tiểu ngủ, chính là bởi vì tha biết tử tuyền có nhảy ra thời không năng lực. Tha dự liệu được. Vô hạn thời không trong nàng đều sẽ sinh ra dung hợp ý thức, do đó trở thành một hoàn toàn mới tồn tại. Tử tuyền nghĩ có lẽ tại dung hợp sau, nàng liền là thần. Bồng lai tiên đảo, bích du điện trọng điệp trong không gian, vân mấu khán đài như cũ tại phát sáng lấp lánh. Ở lại chỗ này tiên giả không nhiều, đều là vào lúc này không thể giúp được cái gì thượng tiên. Tử thừa phong cùng tử quân, tử giác. Tử thân ngồi chung một chỗ, lặng lặng chờ đợi, Tuy nói tử giác cùng tử thân đến nay còn không biết tình huống cụ thể, nhưng là ẩn giấu có cảm giác, việc này tất nhiên cùng tử tuyền tương quan. Thừa Phong thượng tiên, vì cái gì, tư ảnh, muốn thôn phệ này vô hạn thời không? Nàng làm, không phải là ở thời không trung duy trì cân bằng sao? Tại sao lại đột nhiên đổi chủ ý? Tử quân biết được sự tình hoàn chỉnh trải qua, mà ngày nay sau, thần chỉ một chuyện sẽ được truyền khắp tiên giới, nàng lại không cần gặp tử giác cùng tử thân. Hai người này sở dĩ không rõ ràng, ngược lại không phải bởi vì không bị tín nhiệm, mà là đãi sự tình vừa sinh ra manh mối khi bọn họ cảnh giới còn thấp, càng về sau hay bởi vì kiêng dè thần chỉ nhìn chăm chú, vẫn không có hướng bọn họ nhắc tới. Tử Thừa Phong nhìn đến bọn họ thoáng có chút mê hoặc ánh mắt, nhanh chóng đem sự tình truyền âm qua một lần, đợi bọn hắn chấn kinh đến không thể mở miệng thì vòng ra đối tử quân nói. Chiếu ta thô thiển phân tích, tha cân bằng thời không cử chỉ chính là vì đạt tới mục đích cuối cùng. Thôn phệ. Nếu là vô hạn thời không đều duy trì cân bằng, như vậy toàn bộ thời gian trường hà liền sẽ tiến vào một loại cực độ ổn định. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta chờ ở không thể thao túng pháp tắc đến luyện đan luyện khí thì luyện hóa thế gian này hết thảy theo đuổi là cái gì? Tử quân nghĩ tới lò luyện đan, khí đỉnh, nghĩ tới chế phù, bày trận. Nàng gật gật đầu, hiểu được. Tại luyện chế thì chúng ta theo đuổi cũng ổn định. Tử Thừa Phong nói. Luyện đan luyện khí, chế phù bày trận là lớn mạnh chúng ta tự thân một loại năng lực. Có lẽ thần chỉ thôn phệ thời gian trường hà. Liền là tha này một cảnh giới độc hữu năng lực đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1394. Thần chỉ. Thời gian trường hà ngưng trệ. Mỗi nhất phương thời không lại vẫn giống như ngôi sao, tại giống ruột hình trụ cách sông ngoài trong lóe ra hào quang, chỉ là lại không có một cổ không thể nâng thời gian chi lực, đến đem chúng nó đẩy xuống phía dưới đi dạo. Tại từ trước, những này đại biểu cho khác biệt không gian ngôi sao, mỗi đi phía trước lưu động một tia một hào cự ly, liền cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Bởi vì sinh hoạt tại trong đó sinh linh nhóm mỗi thời mỗi khắc đều ở đây làm lựa chọn. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây nhường không gian phát sinh thay đổi. Thời không bởi vậy sinh ra, sinh mệnh bởi vậy có thể kéo dài. Nhưng ở giờ phút này thời gian dừng lại. Tại trường hà bên kia, tại không chịu bất cứ nào pháp tắc hạn chế này mảnh trong bóng tối, vô hạn cái tử tuyền vẫn tại dung hợp. Họ thấy được thời gian trường hà đình trệ, vẫn là thong dong vô cùng. Nàng biết. Sông ngoài đình trệ là của nàng dung hợp tạo thành, nàng cũng biết, đây là vô hạn thời không tất yếu phải trải qua. Bởi vì tại mỗi nhất phương thời không trong tử tuyền đã muốn không tồn tại nữa. Thời gian nếu là không đình chỉ xuống dưới, từ kia trường hà ngọn nguồn tân sinh ra tới không gian lại đang không ngừng diễn biến, không ngừng hướng về phía trước đẩy mạnh. Theo thời gian đi phía trước. Khác biệt thời không trong lại sẽ đản sinh ra vô số hà miêu miêu tiếp trưởng thành vì tử tuyền. Giờ phút này họ không cần thiết nhiều hơn chính mình, họ chỉ cần dung hội tụ, dung hợp trở thành duy nhất. Thời gian trường hà đình chỉ sẽ khiến sở hữu không gian vận chuyển đều theo dừng lại. Vừa mới sinh ra anh hài ủy khuất dương miệng, dừng ở sắp phát ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non thời khắc đó. Phá thổ mà ra trồi vừa mới nhìn thấy ánh nắng, đang muốn thư triển ra liền dừng lại. Một danh đang tại toái đan ngưng anh tu sĩ, tâm cảnh bình tĩnh lại có đối với tương lai tốt đẹp chờ mong. Tại tử tuyền bắt đầu dung hợp trước thời gian trường hà ngọn nguồn kia vô tận xa xôi, không có khả năng đến địa phương, nguyên bản vẫn có tân không gian đang tại sinh thành. Vô hạn cách mới ra sinh trong không gian một mảnh hắc ám. Tư vô trung từng đôi ánh mắt mở ra, đó là huyền điểu mắt. Nó từ trong bóng tối tỉnh lại, phá vỡ thiên địa, sinh ra ngũ hành. Nhưng mà tại nó tỉnh lại địa phương, vẫn có một mảnh chưa bị âm dương càn khôn, ngũ hành cùng thời không chi lực ảnh hưởng hắc ám. Này hắc ám lấy cực nhanh xoay tròn cuối cùng ngưng tụ trở thành một hình tròn hắc động, này mảnh cuối cùng sẽ được gọi là Côn Lôn hư thần bí chi địa. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào đang tại diễn biến thành hình ngũ hòn đảo. Những học sinh mới này trong thế giới cực hàn cùng cực nóng luôn phiên không ngừng, vì thế tạo thành từng phiến nồng đậm hơi nước, vĩnh viễn đều không thể tán đi. Tại đây hơi nước chung, ngũ đại đảo nhỏ, thập đại động thiên, 36 tiểu động ngày cùng 72 phúc địa dần dần diễn biến hoàn thành, pháp tắc không ngừng mà hoàn thiện tự thân, nó cũng như là tập tính học bước hài đồng, tự nhiên ngả lảo đảo đi thẳng hướng tuyệt đối ổn định. Làm tử tuyền dung hợp bắt đầu, hết thảy liền đình chỉ. Bởi vì tiên giới cũng trốn không ra thần chỉ lực lượng. Chẳng sợ chỉ là mới sinh thần đều có thể dễ dàng lay động thời không. Tử tuyền không ngừng mà dung hợp, suy nghĩ bao hàm vô tận thời không trong hết thảy. Họ minh bạch hài nhi khóc nỉ non hàm nghĩa, thể hội được đến trồi phá thổ mà ra vui sướng, đối với mỗi một cái sinh linh tiến giai, họ cũng đều cảm động thân thụ. Hỉ nộ cùng nhạc buồn, bình thường cùng cường liệt, thiện cùng ác, đúng cùng sai, đây hết thảy đều tươi sáng làm cho các nàng vui vẻ. Có thực chất sinh linh cùng không thực chất cảm xúc. Dung hợp tại mỗi một cái tử tuyền trong cơ thể, ngàn vạn sinh mệnh cùng tinh thần hóa làm một thể, toàn bộ thời không đều rốt cuộc cùng nàng nhóm huyết mạch tương liên. Dung hợp đình chỉ thì thời gian trường hà bên kia lại không lại hắc ám. Nơi này sáng lên để nhất luồng quang mang, đó là siêu thoát tại Đại La Kim Tiên, đã muốn không thể biện thanh cảnh giới tử tuyền. Nàng làm tiên giả dung hợp khi nhắm hai mắt lại, mở khi đã là thần chỉ, tại nàng tỉnh lại, một cái chớp mắt, thời gian trường hà lưu động liền khôi phục. Tân sinh hải nhi phát ra trên đời này tiếng thứ nhất khóc nỉ non, đối tràn ngập chờ mong phụ mẫu tuyên dương hắn đến. Trồi ra sức chui ra thổ những tắm rửa tại kim sắc dưới ánh mặt trời, khỏe mạnh trưởng thành. Vỡ vụn kim đan tu sĩ cảm nhận được nguyên anh ngưng tụ lực lượng kia đại biểu cho cường đại, đại biểu cho nhiều hơn hy vọng. Thời gian trường hà ngọn nguồn, tân sinh thế giới tiếp tục diễn biến, Côn Lôn hư giống như chỉ trí tuệ lại lạnh lùng màu đen chủ chốt, lặng lẽ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy. Nó nhìn đến tiên giới sinh ra tinh thuần tiên khí, Phật giới ngưng ra thánh khiết Phật tức, minh giới diễn hóa xuất âm hàn hồn tức. Cũng cùng phổ thông bình thường nhân giới tương liên. Nó nhìn đến tiên, Phật, người tam giới trung tự hành diễn hóa xuất đến sinh mệnh, đều mang theo một loại thiên nhiên linh tính, đem này tam giới sơ hình tạo ra được càng thêm hoàn mỹ. Nó nhìn đến, ngũ đại tiên trên đảo thành lập lên cung điện, nó nhìn đến văn tự sinh ra. Nó nhìn đến thái sơ thế giới tại huyền điểu lưu lại cuối cùng lực lượng trung sinh thành, ngũ hành hóa làm ngũ linh đốt dơ bẩn, sang sinh cơ, khiến cho này mảnh thế giới có sinh mạng tồn tại, trở thành chư thiên vạn giới khởi nguyên. Nó nhìn đến, ngũ linh cuối cùng lực lượng cùng mới sinh vu giả kết hợp, đó là sớm nhất ngũ hành thế gia. Nó nhìn đến vu tổ cùng thần nữ phi thăng, nhìn đến ma chướng cùng vu linh tinh kết hợp vì ma thành lập lên thuộc về mình ma giới. Thái sơ thế giới vỡ vụn thành vạn giới, bị Côn Lôn hư hấp lực sở dắt, cuối cùng cố định tại tiên giới bên ngoài trở thành tiên giới một bộ phận. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới bao quanh thái sơ mảnh nhỏ ngưng tụ thành lục đại linh giới lại vây quanh tiên giới. Tiên giới trở thành một cái chỉnh thể cùng Phật, Minh, nhân, ma tứ giới vây quanh Côn Lôn hư. Thế giới khởi nguyên cũng tận cùng thế giới. Tử tuyền không cần cất bước, tâm thần hơi động, liền tới đến sở hữu thời không Côn Lôn hư ngoài. Nàng cũng không cần tại phân ra thần niệm, bởi vì thời gian trường hà đã cùng nàng tương liên, nàng đồng thời tồn tại ở mỗi một nơi. Quả nhiên là làm người ta hướng tới lực lượng cường đại. Tử tuyền cảm thụ được nơi này khí tức. Chỉ thấy tràn đầy lực hấp dẫn. Như mỗi nhất phương thời không đều duy trì cân bằng, lại bị Côn Lôn hư thôn phệ, hết thảy liền đem quay về hư vô. Ở hướng về hư vô nháy mắt, liền sẽ sinh ra huyền điểu mới sinh khi bạo phát ra lực lượng cường đại. Làm thần chỉ tử tuyền đã muốn lính ngộ hết thảy, này trường hà bên trong lại không có bất kỳ bí ẩn, cũng không bất cứ chuyện gì vật này có thể làm cho nàng sinh ra nghi hoặc. Này một đạo lực lượng có thể sứ thần chỉ trưởng thành. Tử tuyền tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng nàng giờ phút này cũng hiểu được cái kia thao túng thời không thần bí hư ảnh, sở dĩ sẽ đối này thời gian trường hà xuống tay, là vì này trường hà là vô chủ trạng thái. Mà bây giờ, nàng liền là này Trường Hà chủ thần. Vô chủ thời gian Trường Hà có thể để cho thần luyện hóa, vì lớn mạnh tự thân lực lượng, có chủ vật, sẽ còn có thần đến tranh đoạt sao? Tử Tuyền đứng ở có ánh sáng trên bờ sông, cũng đứng ở vô hạn thời không trong mỗi trong một góc, nàng trên mặt mang theo tươi cười, cảm thấy một mảnh an bình. Cho dù có lại như thế nào đây? Không phải là một hồi thần thi đấu, có gì sợ e ngại? Thời gian Trường Hà trong tu hành đã đến cuối, sẽ không lại có không biết chi câu đố, nhưng mà thời gian Trường Hà ngoài hết thảy đều còn chờ đợi nàng đi thăm dò. Cho nên, thần nhóm đều ở đây nơi nào đâu? Tán tu Nan Vi, tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1395. Ánh sáng cùng tự do. Đại kết cục. Tiên giới quy khư trắng xóa một mảnh, hơi nước chung có từng điều củng cố thông đạo, nối tiếp thập đại động thiên cùng ngũ đại tiên đạo. Ở trong này, Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên nhóm xuyên qua lui tới, bước chân vội vàng, bởi vì bọn họ muốn thành lập khởi nhất phương nghiêm mật trận pháp, để ngừa Côn Lôn hư đem hết thảy thôn phệ. Một danh Đại La Kim Tiên đang muốn đi ra an toàn thông đạo, tiến vào khó có thể phân biệt phương hướng quy khư thì hắn bỗng nhiên dừng bước, hướng tới tự nhận là Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng nhìn nhìn. Tiếp, hắn thở dài, lắp bắp nói. Ngũ vị đảo chủ vẫn là bỏ mình. Rất nhiều Đại La Kim Tiên đều cảm ứng được ngũ đại đảo chủ tiêu tán. Bọn họ tiên lực trả lại ở thế giới, cử động của bọn họ cũng cải biến thế giới. Đang tại sở hữu tiên giả mặc niệm một lát, tiếp tiến hành trong tay trọng yếu trận pháp thì bỗng nhiên tiên giới thay đổi. Đối pháp tắc lính ngộ sâu nhất Đại La Kim Tiên, loáng thoáng cảm giác được, vừa mới phảng phất toàn bộ thời không đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Nhưng nàng lại nghĩ, điều này sao có thể đâu? Ai có thể cô đọng thời gian? Ai có thể đem thời gian khôi phục? Nhưng là nàng cũng cảm giác được, nháy mắt trước tiên giới cùng bây giờ tiên giới không giống nhau. Cùng nàng có đồng dạng cảm thụ tiên giả cũng không ở số ít, bọn họ không thể nhận thấy được thời gian yên lặng cùng mở lại, lại đã nhận ra tiên giới chỉnh thể biến hóa. Ngay cả một ít cảm giác lực nhạy bén tân tấn thượng tiên đều ẩn ẩn biết thế giới này là có chỗ nào không giống nhau. Chúng ta còn tiếp tục bày trận. Một danh tiên quân trong lòng sinh ra vạn năm chưa từng sinh ra qua, nghi hoặc chi tình. Không cần. Nguy hiểm đã muốn giải quyết. Một gã khác cảm giác lực mạnh hơn tiên quân thản nhiên ứng một câu trong lòng dấy lên mấy vạn năm đều không có qua, mừng như điên. Trong lúc nhất thời, sở hữu Đại La Kim Tiên đều ở đây quy khư trung xuyên qua tìm kiếm phản hồi thông đạo đường, bọn họ biết. Ngũ đại đảo chủ tại bói toán thể xem đến bình tĩnh một mặt, giờ phút này đã muốn ứng nghiệm. Giá tiên thuyền kim tiên nhóm chính dẫn sắt cẩn thận chọn lựa cường đại huyền tiên, xuyên qua tại thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên lý bày trận. Tại nhận thấy được tiên giới trở nên khác biệt thì sở hữu tiên giả động tác trên tay đều ngừng lại. Huyền tiên nhóm chờ đợi lính đội kim tiên mở miệng, mà kim tiên nhóm do dự không biết. Không thể xác định phán đoán của mình hay không chính xác. Khi bọn hắn dồn dập nhận được Đại La Kim Tiên truyền tấn thì vui sướng mới tựa tiên khí bình thường tản ra, phiêu đãng tại mỗi một vị tiên giả trái tim. Tiên giới nguy hiểm qua đi, hết thảy đem quay về bình tĩnh. Này đạo tin tức dấu hiệu một hồi vô thanh vô tức đến nguy hiểm tại vô thanh vô tức kết thúc. Trận này kỳ dị Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi. Dẫn động vô số tiên giả tâm tự phập phồng, mà bọn họ còn chưa rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm lân cận, còn chưa cảm nhận được chân chính kinh sợ, tiên giới lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là nay yên tĩnh lại không giống nhau, chúng tiên người mạc xanh tại đồng thời sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Này an toàn tới thập phần sáu diệu, nhưng mà không chỉ là tiên giới, ngay cả Phật, Minh, nhân, ma tứ giới cùng với chư thiên vạn giới đều cảm ứng được. Bọn họ chợt thấy từ trước tiếp tục sinh hoạt tại trong bóng tối, nguy cơ tứ phía, nay đột nhiên thì có nhìn. Tiên giới biết được thần chỉ tồn tại tiên giả nhóm, càng là cảm giác toàn bộ thời không đều bị một loại lực lượng vô hình sở bao phủ, lực lượng này bảo vệ bọn họ, làm cho bọn họ không còn được đến bất cứ nào xem xét cùng thao túng. Ánh sáng cùng tự do, rốt cuộc hàng lâm. Đối với thời gian Trường Hà bên kia Tử Tuyền mà nói, thời gian cùng không gian đã không có quá lớn ý nghĩa. Từ trước bị cho rằng là cấu thành hết thảy pháp tắc, nay cũng bị lĩnh ngộ được thấu triệt. Vì thế nàng cũng minh bạch kia pháp tắc cũng chỉ là thời gian Trường Hà trong pháp tắc, Trường Hà bên ngoài lại có hoàn toàn mới hết thảy. Nàng một đường hướng lên trên, hướng thời gian Trường Hà bên trên du tẩu, chỗ đó hẳn là có hết thảy khởi nguyên, nàng muốn đi xem cái minh bạch. Thời gian Trường Hà là vô hạn trưởng vô hạn rộng, ngọn nguồn đích xác tồn tại, lại không cách nào đến. Nhưng này chỉ là đối với từ trước nàng cùng với thời gian Trường Hà trong sinh linh mà nói. Nàng bây giờ trưởng khống Trường Hà trong hết thảy, tự nhiên mà vậy cảm ứng được ngọn nguồn cự ly. Nàng ngạc nhiên phát hiện tân không biết cùng bí ẩn xuất hiện. Bởi vì nàng đối ngọn nguồn cảm ứng mơ mơ hồ hồ, không thể tâm niệm vừa động liền đến kia một chỗ, mà là chỉ có thể ở ngoài sáng sáng bên kia hướng về phía trước hành tẩu từng bước hướng đi qua đi. Vì kia ý đồ luyện hóa này Trường Hà thần chỉ không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường. Tử Tuyền hết sức tò mò, tha rốt cuộc là bởi bị thương nặng mà tiêu tán. Hay là bởi vì Trường Hà có chủ thần, liền tự hành rời đi không dây dưa nữa. Tại thần chỉ trong thế giới, làm việc chuẩn mực là cái dạng gì? Cũng như thời gian Trường Hà bên trong thời không một dạng, mạnh được yếu thua, vừa vặn người sinh tồn. Vẫn là nơi này tồn tại hoàn toàn khác biệt cách sinh tồn. Nơi này không thể cảm ứng được pháp tắc cùng trật tự, hết thảy đều là không mở đầu, có thể nói là cực độ bình tĩnh, cũng có thể nói là cực độ hỗn loạn. Tử Tuyền đối tân sinh ra nghi hoặc hết sức hài lòng, nàng không hề bị giới hạn trong từ trước tình cảm cùng suy nghĩ, đối mặt không biết, nàng không hề cảm thấy sợ hãi mê mang. Nàng mừng rỡ muốn đi nghênh đón hết thảy, muốn đi Trường Hà ngọn nguồn thăm dò, mạo hiểm trưởng thành. Nàng dừng bước, xoay người lại, rất có nghi thức cảm giác hướng phía sau nhìn vừa nhìn. Nàng đương nhiên biết mình không cần xoay người, không cần cố ý phân tâm, liền có thể nhìn đến tương lai hình ảnh. Nói là tương lai cũng không hẳn vậy, bởi vì vừa mới nàng chính là từ nơi đó mà đến, đối với nào đó sinh linh mà nói, chỗ đó cũng lập tức. Lại xa địa phương, lại là nơi nào đâu? Thời gian Trường Hà quả thật không có cuối sao? Tử Tuyền hiện tại lại thì không cách nào xác định. Nhưng là như có cuối kia lại sẽ là bộ dáng gì? Hết thảy hướng đi chung kết, vẫn là hướng đi tân sinh. Ngọn nguồn có thể bị nàng mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, nhưng mà hạ du lại là không có gì cả, chỉ có thể nhìn đến vô số không gian như là ngôi sao, vẫn đi xuống du hành đi. Tử Tuyền có chút buồn cười thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục hướng lên trên phương đi. Nàng nghĩ có lẽ chờ nàng biết rõ ngọn nguồn có chút cái gì, lại biết rõ thần chỉ cách sinh tồn, liền sẽ dần dần minh bạch cuối ở nơi nào. Đường xá xa xôi, Tử Tuyền từ trước đến nay không cảm giác được không thú vị, bởi vì mơ hồ ngọn nguồn đang dần dần rõ ràng, nàng cảm ứng được một đạo màu trắng quang. Từ kia đạo hào quang trung tản mát ra một loại lệnh nàng hướng tới lại bất an khí tức, Tử Tuyền ẩn ẩn cảm giác được, xuyên qua kia đạo hào quang, chính là nàng hẳn là muốn đi đến địa phương. Tử Tuyền từng bước hướng về phía trước, không nhanh không chậm, ánh sáng cùng nàng như bóng với hình. Nhìn phương xa bạch quang, nàng cảm giác mình chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy tự do qua. Gần. Bạch quang ở phương xa tạo thành một đạo cổng vòm, bên trong như là có ánh sáng ảnh lưu động. Tử Tuyền bước nhanh hơn, gần như bôn chạy, nàng hướng tới thuộc về của nàng tương lai chi môn nhảy mà đi. Tiến vào bạch quang trung sát na, nàng nhìn thấy chính mình cả đời, từ vô danh không họ Tiểu Khất Nhi, đến có tên gọi có họ Tu Sĩ, rồi đến tìm về gia tộc thân phận tiên giả. Nhưng đây hết thảy đều đã trở thành qua đi, lướt qua cánh cửa này, nàng đem trở thành vĩnh sinh chi thần. Và lờ tờ. Toàn văn xong và giao thông. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1396. phiên ngoại một ngắn ngủi vĩnh hằng. Vô biên vô hạn thảo nguyên như là một mảnh lục sắc biển, theo gió nhẹ cuộn sóng phập phồng, cùng xanh thắm bầu trời nối tiếp, xa xem hoặc như là hai khối mềm mại nhung tơ bố trí. Xanh biếc cùng lam giao tiếp ở, mơ hồ có thể thấy được tầng tầng xương trắng bên trong, một tòa nguy nga cự núi chọc thẳng lên mây trời, nhìn không tới nơi nào là trung điểm. Vô số linh quang đang từ phương xa bay tới, như là vô số viên khó gặp bay tinh hội tụ thành màu sắc rực rỡ mưa. Những này linh quang là linh thuyền cùng phi kiếm. Mặt trên chở Thương Lan giới đạo tu cùng Phật tu, chở các đại môn phái kim đan tu sĩ, còn có Nguyên Anh thay đổi thần sải bước không mà đến, mục đích địa chính là kia tòa nhìn không tới đỉnh núi Cử Phong. Nơi đó là Phù Diêu Sơn, Tử gia người sau khi chiến bại ẩn cư, hôm nay quảng mời bằng hữu tiến đến, là vì ăn mừng năm gần đây Tử gia lại thêm tân nhân khẩu. Nguyên Anh sơ kỳ Tử Dập cười híp mắt đứng ở trong mây mù, ở bên cạnh hắn đứng một danh khuôn mặt xinh đẹp, mặt hồng yêu tộc nữ tu. Hai người trong mắt có không chút nào che giấu vui sướng, ngẫu nhiên nhìn nhau cười ăn ý vì vừa mới sinh ra nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Này kiêu ngạo tới đột nhiên mà mạc danh, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ anh hài, ngay cả linh căn huyết mạch đều không thể đo. Hai người bọn họ lại cảm thấy đây là thế gian tốt đẹp nhất sinh linh, đáng giá dùng hết khí lực đi thủ hộ, đi yêu thương. Dực Siêu, ta muốn vì hài tử đặt tên Bất Hối. Tử Dập tươi cười có chút ngượng ngùng, ánh mắt tinh thuần vô cùng, vừa nghĩ đến nữ nhi trong lòng thì có vô số tốt đẹp chờ mong. Dực Siêu là một chỉ kim diễm chim, cùng Tử Dập quen biết đã lâu, kết làm đạo lữ cũng có rất nhiều năm, hai người ăn ý mười phần. Là lấy không cần giải thích, nàng cũng minh bạch Tử Dập trong miệng Bất Hối, hàm nghĩa. Hắn không hối hận cùng nó quen biết, hiểu nhau, đem kết hợp. Chẳng sợ không ít người dùng ánh mắt khác thường đối đãi, hắn đều không để ý. Tốt, liền gọi Bất Hối. Dực Siêu ngọt ngào cười, nghênh đón mỗi một cái tiến đến chúc nhiệt tình gương mặt. Những tu sĩ này đương nhiên không hoàn toàn là vì nữ nhi của bọn bỏ tiến đến. Hôm nay tổ chức buổi lễ là vì mấy năm nay lục tục lên tiếng hơn 10 người Tử gia hài đồng. Yên lặng rất nhiều năm Tử gia rất ít như thế, cao điệu, chẳng sợ này cao điệu chỉ là tại trong phạm vi nhỏ. Tiến đến chúc đều là không sợ Đồ Sơn bộ tộc, cam tâm tình nguyện mạo phiêu lưu tu sĩ, bọn họ đến nhường Phù Diêu Sơn thượng phi thường náo nhiệt. Nhận đến phần đông chúc phúc Tử Bất Hối, tựa hồ từ nhỏ liền so hài tử khác nghịch ngợm. Ngay cả tiếng khóc đều so người khác đại, có thể chạy có thể nhảy hậu càng làm cho đầu người thương yêu không dứt. Đến 5 tuổi thì nàng chắc ra địa giai hỏa mộc linh căn, cùng Tử gia cùng đại tiểu bối cùng đi thượng tu đạo chi đồ. Con trai của Hạ Thiên Ki Hạ Huyền Đồng là ở lúc này đi đến Phù Diêu Sơn tiến vào tầm mắt của nàng. Huyền Đồng ca, ngươi dẫn khí nhập thể sao? Không, ta đây dạy ngươi a. Không cần, ta tự mình tới. Ngươi xem ta a, ngươi muốn như vậy ngồi xuống, mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Hạ Huyền Đồng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt không nói gì, công pháp của ta là và lơ tê. Thái chân bí yếu và giao thông. Nga. Như vậy à. Tử Bất Hối gật gật đầu, 5 tuổi nàng tỉnh tỉnh mê mê hiểu được. Hạ Huyền Đồng cùng Tử gia bổn tộc huyên đệ tỷ muội thật là không đồng dạng như vậy. U ám trong rừng rậm, một đầu nhất giai viên mãn độc giác sói chính đuổi theo hai danh luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ, hai người tay cầm tay một đường chạy như điên, thoạt nhìn tránh né được coi như thoải mái. Huyền Đồng ta, chúng ta còn tiếp chạy. Chạy? Vì cái gì? Chúng ta có thể đánh thắng nó. Nó phía sau còn theo một đầu cao giai nương thú, chúng ta vừa dừng lại, nương thú liền sẽ ra tay. Ta như thế nào không cảm giác được. Tử Bất Hối gắt gao lôi kéo Hạ Huyền Đồng tay, nói nhỏ đồng thời còn không quên sau này xem, ánh mắt cùng thần thức có thể quan sát được địa phương, đều không tồn tại cái gì cao giai nương thú. Huyền Đồng ca, ngươi làm chi gạt ta? Ta không lừa ngươi. Hạ Huyền Đồng ở mặt ngoài đúng lý hợp tình, trong lòng lại nhìn không được đông đông thẳng nhảy, bởi vì Hắn rốt cuộc giữ chặt Bất Hối muội muội tay nhỏ vượt qua nửa canh giờ đây. Ngày chi dương khí hạ xuống, chi âm khí bay lên, âm dương nhị khí sao cảm giác, hóa sinh vạn vật. Âm dương phối ngẫu, thiên địa chi đại nghĩa cũng. Mặc xích hồng tộc phục tử Bất Hối buồn ngủ, nhịp ngậm mà hướng đối diện nghiêm trang Hạ Huyền Đồng chớp mắt vài cái. Hạ Huyền Đồng thấy thế, khóe miệng không tự chủ hướng lên trên kiều, trong lòng có sống so tiến giai còn muốn lớn hơn cảm giác thỏa mãn. Hắn dương mắt xem một cái trên đài, chỗ đó đứng đang tại chủ trì đại điển Tử Dập, vẻ mặt hưng phấn rực riêu, còn có mặt mũi đều nhanh cười ra hoa Hạ Thiên Kỳ. Hôm nay là hắn cùng với Tử Bất Hối chính thức kết làm đạo lữ ngày, buổi lễ phô trương không lớn nhưng không mất tinh xảo, người tới đều là thân hữu, mỗi một khuôn mặt quen thuộc đều mang theo rõ ràng tươi cười. Hạ Huyền Đồng không biết chính mình dài dòng năm tháng bên trong sẽ có bao nhiêu thời gian cùng Tử Bất Hối cùng vượt qua, nhưng hắn biết cùng một chỗ mỗi một khắc đều là thuộc về hắn vĩnh hằng. Tử Bất Hối đánh giá cùng mình cùng nhau lớn lên Hạ Huyền Đồng, chỉ cảm thấy lông mi ánh mắt mũi miệng không một chỗ không vừa mắt. Từ nay về sau, bọn họ làm bạn sẽ càng thêm chặt chẽ khăng khít, có lẽ sẽ còn giống cái khác đều là đạo lữ tu sĩ như vậy, sinh ra một cái có chứa bọn họ huyết mạch tiểu bảo bảo. Nghĩ đến đây, Tử Bất Hối tươi cười tựa như uống linh mật một dạng ngọt. Phù Diêu Sơn đỉnh kỳ dị hoán lệ quang mang ở không trung biến ảo vì chu tước bộ dáng, chỉ một cái chớp mắt, liền bị do người chế tạo mây mù che lấp khởi lên. Trong vòng một năm có bốn tiểu bối sinh ra, cứ theo đà này, tiểu tuyền tộc đệ tộc muội sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ không chút nào che giấu trong lòng vui vẻ, hôm nay là hắn tỏa trấn Tiêu Diêu thành làm trăm năm buổi lễ. Tử Bất Hối ôm Tử Tuyền cùng Hạ Huyền Đồng cùng nhau lặng lẽ chạy tới, thân mình liền khiến hắn thập phần vui vẻ. Ai ngờ buổi lễ tiến hành được một nửa, ba người bọn họ còn cùng nhau thu được truyền tấn, biết được Phù Diêu Sơn lại có một danh hỏa linh thể tiểu tử sinh ra, này mừng vui gấp bội làm cho hắn càng thêm cao hứng. Vì tại Đồ Sơn thì mí mắt phía dưới bảo trụ tán tu hối, hắn từ trước đến nay không biểu lộ ra cùng Tử gia thân cận, tại đem nhi tử đưa lên Phù Diêu Sơn hậu càng là đối ngoại tuyên bố không có hậu nhân. Hai người lặng lẽ ôm cháu gái đuổi tới, đều chỉ có thể ở mật thất gặp lại, cũng tận lực lấy truyền âm đối thoại. Nhưng này một lát, Hạ Thiên Kỳ trong lòng về điểm này nghẹn khuất đã sớm tan thành mây khói. Tử Bất Hối cũng thật cao hứng cười híp mắt nói. Thế hệ này có hai tiên thiên linh thể thật sự là khó được. Thật sự hy vọng bọn họ mau mau lớn lên, ta hảo mang theo bọn họ đi Hợp Hư Sơn, đi Đông Hải Viễn Hải đi lại. Hạ Huyền Đồng thu được tin tức khi cũng có một lát vui sướng, chỉ là này vui sướng rất nhanh bị một loại xui sầu lo hóa tan. Hắn nhìn Tử Bất Hối chờ mong bộ dáng, nhìn nàng ở trong lòng nàng ngủ say nữ nhi cuối cùng vẫn còn không đem chợt lóe mà chết lo lắng nói ra khỏi miệng. Chỉ tiếc, vận mệnh sẽ không bởi vì hắn ngậm miệng không nói chuyện, mà sinh ra bất cứ nào thay đổi. Hồ Bất Không, hoặc là nói, ta nên gọi ngươi Đồ Sơn không? Tử Bất Hối hai mắt phủ đầy tơ máu, lạnh lùng nhìn quen thuộc giả dối gương mặt, tâm như tê liệt một loại đau nhức. Ta biết, thân ngươi hoài Đồ Sơn bộ tộc trọng trách, ta cũng biết, Tử gia cùng ngươi vốn là đối lập. Nhưng ta cha đối đãi ngươi như chí thân, ngươi ngay cả hắn một cái mạng cũng chưa từng có sao. Đồ Sơn không ánh mắt yên tĩnh, không hề phản bác ý. Hắn lặng lặng nhìn bản thân bị trọng thương Tử Bất Hối, nhìn đồng dạng chống đỡ hết nổi Hạ Huyền Đồng, nhìn hoảng hốt luyện khí kỳ tiểu hộ vệ ôm chặt một cái yếu ớt tiểu sinh mệnh. Chính hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên làm ra một cái cùng nguyên kế hoạch tương phản quyết định. Các ngươi ở trong này giấu đi, đợi nổi bật qua, ta mang bọn ngươi đi không đồng giới ẩn cư. Tử Bất Hối rất tưởng hung hăng mắng hắn một hồi, càng muốn giơ kiếm vung hướng hắn cổ, nhưng là trước mắt tình trạng không chấp nhận được nàng xúc động. Hai cái bị thương nặng kim đan kỳ, căn bản không khả năng cùng nguyên anh tu sĩ chống lại. Nàng nhìn ý thức mơ hồ còn muốn kiên trì đứng ở trước người của nàng Hạ Huyền Đồng, nhìn linh quang bao phủ trong tã lót ngủ say nữ nhi, nhìn ôm nữ nhi hoảng sợ lại quyết tuyệt hồng ngọc, cuối cùng vẫn còn đối Đồ Sơn không gật gật đầu. Đồ Sơn không nhẹ nhàng thở ra, phất tay bố trí ra một mảnh nghiêm mật kết giới đối Tử Bất Hối nói. Ta muốn phản hồi gia tộc một chuyến, các ngươi ngàn vạn không cần đi ra kết giới. Hắn nói xong vội vàng rời đi, trong chữ vật giới còn chứa Tử Dập xác chết, hắn muốn cầm về nhà tộc phục mệnh. Hắn vừa đi, Tử Bất Hối lập tức lấy ra một cái khả phá kết giới phù bảo, cùng Hạ Huyền Đồng cùng nhau rót vào cuối cùng linh lực, nhường kết giới mở ra một cái nứt ra. Hồng Ngọc, ngươi mau dẫn Tiểu Tuyền đi, đi khác tu tiên giới, đi đồng thiên, đi nơi nào đều tốt, không cần nói cho chúng ta biết. Chiếu cố thật tốt nàng, không cần phản hồi Thương Lan. Tử Bất Hối khẽ vuốt nữ nhi hai má, Hạ Huyền Đồng nhéo nhéo tay của nữ nhi, hai người nồng đậm không tha rất nhanh hóa làm đối sinh hy vọng, không ngừng thúc giục Hồng Ngọc rời đi. Đi mau! Thừa dịp hiện tại không người đuổi theo, đi mau! Đừng động chúng ta cùng với ngươi chỉ biết dẫn đến phiền toái. Đi mau. Rời đi Thương Lan. Hồng Ngọc dán lên cuối cùng một cái ẩn nấp phù bảo điên cuồng chạy như bay tại hoang vu trên thổ địa. Nàng không biết chính mình có hay không có rơi lệ, cho dù có, vậy cũng theo gió không biết bay tới đi đâu. Nàng nhìn nhìn linh quang trung ngủ say Tử Tuyền, trong lòng dâng lên vô hạn triều mến. Nàng biết. Nàng đem dùng chính mình hết thảy đến thủ hộ cái này mệnh đồ khó khăn tiểu cô nương. Tiểu Tuyền, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên. Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Phiên ngoại nhị tử quân. Thanh Hoàn là thuộc sở hữu tại Thương Lan loại nhỏ tu tiên giới, nơi này pháp tắc áp chế tại Kim Đan Kỳ, linh khí mỏng manh, so động thiên còn muốn cằn cỗi. Lục Tụ thật vất vả đột phá trúc cơ kỳ bình chứng, còn chưa kịp tỉnh lại khẩu khí, cũng cảm giác được bên ngoài truyền đến từng trận đấu pháp dao động, nhược thế một người chính là Tử Quân. Nàng chấn tay áo vung lên tế xuất thanh tước kiếm. Hai thanh mảnh dài sắc bén bạc kiếm lợi mang chợt lóe, từ trận pháp bình chứng trung bắn ra, hướng công kích Tử Quân một nam một nữ hung hăng công tới. Một nam một nữ này chẳng qua là luyện khí viên mãn, nơi nào trải qua được trúc cơ một kiếm, tại mất đi ý thức cuối cùng một khắc, hai người đều hối hận không nên vì chữ vật túi đuổi theo xa như vậy. Vừa mới đột phá luyện khí 10 tầng sau khi tiến vào kỳ Tử Quân trải qua này một trận chiến chỉ thấy tinh bì lực tan tại bên bờ sinh tử đi một lượt, nhường trên mặt nàng không tự chủ sinh ra vài phần hận ý. Hận là vận mệnh bất công, tử gia diệt vong. Hận chính là mình trưởng thành quá chậm, vây ở này phương tiểu tiểu thế giới không dám rời đi. Lục Tụ, ngươi tiến giai. Nhưng hết thảy không cam lòng đều ở đây nhìn đến kia trương ôn nhu ăn cần gương mặt thì tan thành mây khói. Lục Tụ bồi bạn nàng vượt qua sở hữu gian nan ngày, là thân nhân duy nhất, cũng là duy nhất bản thân. Khi nàng biết mình thân thế trong lòng hận ý ngập trời khi nàng nghe nói Thanh Hoàn bên ngoài kỳ quái đại thế giới, lại vô lực đi lang bạc thì là Lục Tụ kiên nhẫn khuyên bảo nàng, an ủi nàng. Nói cho nàng biết hết thảy đều sẽ thay đổi hảo. Đồ Sơn thì là ở chỗ này, rộng lớn thế giới là ở chỗ này, nàng chỉ cần ngày càng cường đại lên, một ngày kia liền có thể đi đến ngoại giới vì gia tộc báo thù. Khả tiến giai quá chậm, thời gian không lạnh không nóng không chịu đi về phía trước, nhưng nàng cảm thấy một năm so một năm gian nan, một năm so một năm qua được chậm. Duy nhất lệnh nàng cảm thấy an ủi là của nàng tu luyện thủy chung là thuận lợi, có Lục Tụ dẫn đường thực lực cũng so Thanh Hoàn tiểu thế giới cùng giai tu sĩ cường đại. Nhìn đến Lục Tụ thuận lợi tiến giai trúc cơ kỳ, Tử Quân trong lòng cái kia ý niệm lại có chút ức chế không được. Chúng ta là không phải có thể rời đi Thanh Hoàn giới. Ngươi đã tiến giai trúc cơ kỳ, chúng ta cẩn thận một ít, tổng có thể ở Thương Lan giới lang bạc. Lục Tụ thu thập đánh nhau tàn cục, đem Tử Quân kéo vào động phủ thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu Quân, đi ngoại giới lịch lãm không phải nguy hiểm là bị Đồ Sơn thị người tìm đến. Chờ ngươi tiến giai trúc cơ kỳ chúng ta lại đi, có được hay không? Tử Quân vô cùng thất lạc, loại này cảm giác bất lực nhường trong lòng nàng tràn ngập phẫn nộ. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy cường đại gia tộc, từ ái trưởng bối cùng thế hệ huyên đệ tỷ muội. Những này tất cả đều như là hư ảo mộng, là lục tổ mệnh đi ra khích lệ nàng trưởng thành giả tượng. Nhưng nàng đi vào giấc ngủ sau khi được lịch mộng cảnh, trong mộng xuất hiện thanh tước cùng chu tước, lại để cho nàng không thể không tin đây hết thảy. Ta biết, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tử quân cuối cùng vẫn còn quyết định, muốn cùng chính mình phẫn nộ hòa bình ở chung, nàng biết lục tổ nhất thủ tín đợi đến trúc cơ ngày đó, họ khẳng định có thể rời đi. Đây chính là thương lan giới. Linh khí nồng như vậy út. Nếu là tiếp tục sinh hoạt ở trong này, ta đều nên tiến giai trúc cơ trung kỳ. Tử quân đi đến thương lan một khắc kia, chỉ thấy hết thảy đều không giống nhau. Này mảnh thổ địa tựa hồ cùng nàng tâm thần tương liên, tựa như nàng từ nhỏ liền nên đợi ở chỗ này. Lục tổ ôn nhu cười, nhìn nàng tại trong rừng rậm chạy như bay chạy như điên, ngẫu nhiên tế xuất phi hành một cành tại cây cối trung xuyên qua. Được rồi, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, chờ tìm được thích hợp động phủ, ta liền đi thành trì trong tiếp điểm nhiệm vụ để làm. Tử quân như là bị điểm tỉnh bình thường, hưng phấn vẻ phút chốc giảm bớt. Ta vẫn không thể vào thành ao đi sao? Liền tại tán tu hối địa giới cũng không được sao? Chúng ta vừa đến còn không rõ ràng bây giờ thế lực như thế nào phân bố, tạm thời chậm lại nói có được hay không? Lục tổ đi đến của nàng một cành thượng, vuốt ve tóc của nàng. Tiểu quân, nơi này cùng thanh hoàn không giống với, ngươi trăm ngàn muốn tiểu tâm cẩn thận, không thể làm ra tí xíu gợi ra đồ sơn thị chú mục hành động. Nhưng là chúng ta vì cái gì không đi tìm tử gia trưởng bối? Tử quân không thể lý giải, cao mày nói, chẳng lẽ bọn họ không thể nhận lưu lại chúng ta sao? Lục tổ thở dài, nói. Ngươi đi tìm bọn họ, ngược lại sẽ dẫn tới giết thân họ. Có đôi khi cao giai tu sĩ cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy không sợ hãi. Tử quân nghe không rõ, nhưng nàng biết con đường này hơn phân nửa là đi không thông. Cứ xem như vậy đi, chờ ta đến thay đổi thần kỳ, lại giết đi trung bộ hoàng thành nhường đồ sơn bộ tộc trả giá thật lớn. Tử quân mang theo một thân bốc đồng xông vào hoàn toàn mới thế giới, đối hết thảy đều tràn ngập tân kỳ, muốn thăm dò không biết thành tựu bản thân. Nhưng ở nàng trong lòng trọng yếu nhất vẫn là báo thù. Mà khi nàng dần dần lý giải đến thương lan giới rộng lớn, lý giải đến đồ sơn thị cường đại, liền cảm giác mình nhỏ bé được sống cái chê cười. Trong lòng nàng sinh ra âm trầm, chấp niệm càng để lâu càng nhiều, trên mặt không hề có tươi cười, chỉ thấy tiền đồ một mảnh u ám. Có đôi khi tử quân sẽ tưởng bằng không buông tay được, cứ như vậy cùng lục tổ cùng nhau an an ổn ổn tu luyện tiến giai, không suy nghĩ thêm nữa cường đại kẻ thù, không hề kỳ vọng gia tộc quật khởi. Nhưng mà huyết cừu khó có thể quên, nói muốn buông xuống, nói dễ hơn làm. Tiểu quân, không cần lại đi vào trong. Lục tổ vội vàng đuổi kịp bay ở phía trước phương tử quân, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Lần này xuất phát lịch lãm trước, tử quân tại một cửa hàng trong tiệm định tốt bảo vật, bị một danh đồ sơn thì bàng chi nữ tu mạnh mẽ mua đi, tìm điểm chủ lý luận thì lại bị có chút cay nghiệt chê cười một phen. Là lấy tử quân dọc theo đường đi mang theo nộ khí, tối tăm cảm xúc sắp đem nàng nuốt hết. Lục tụ nhìn đến tử quân như thế, trong lòng khổ sở được ngay, đây là nàng một tay nuôi lớn hài tử, nàng hận không thể ở phía trước ngăn cản được sở hữu đau khổ. Nhưng là tâm ma tiến đến, chỉ có tự cứu, nhìn đến tử quân trở nên càng ngày càng cực đoan, lục tụ vừa vô lực lại sợ hãi. Tiểu quân, này chỗ sâu có tam giai yêu thú, chúng ta không thể lại đi. Nàng quyết tâm tản ra uy áp chấn trụ tử quân, nhường gián phi hành một cành ngừng tại chỗ. Cơ duyên hiểm trung thỉnh cầu, không lịch lãm, ta như thế nào trưởng thành? Ngươi ở lại chỗ này đi, tự ta đi. Tử quân mặt không chút thay đổi, trong đầu trống rỗng, cả người đều chết lặng. Lục tổ đang muốn khuyên nữa, chợt thấy ba danh mặt đồ sơn thì tộc phục, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng nam tu, phân ba phương hướng hướng họ vây quanh lại đây. Gặp, lục tổ thầm nghĩ không tốt, xem ba người này vẻ mặt liền biết không có hảo ý. Bọn họ một là trúc cơ sơ kỳ, hai cách là trúc cơ viên mãn, nàng cùng tử quân căn bản không hề phần thắng. Tử quân nhìn đến ba người quần áo bên trên cửa vĩ hồ, trong lòng dấy lên lửa giận. hận không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Ba người rất nhanh vây quanh họ, một tên trong đó trúc cơ sơ kỳ, khuôn mặt có vẻ bình thường nam tu, vẻ mặt đáng khinh ôm quyền. Tại hạ Đồ Sơn Phạm, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lục tổ rất rõ ràng, ba người này cũng không phải vì đánh cướp chứ vật túi mà đến. Nàng không nghĩ Tử Quân đối mặt những này dơ bẩn mặt hàng, huống chi liền tính cùng nhau liều mạng, cuối cùng kết cục cũng bất quá là chết. Nàng rất nhanh làm xong quyết định, tại Tử Quân cùng với ba người khác đều chưa từng phản ứng kịp thì chém ra trên người sở hữu phù lục, giải khai một con đường đến, một tay lấy Tử Quân đẩy qua. Đi mau, không cho quay đầu. Lục tổ dùng hết toàn lực đẩy, hơn nữa phù lục dư uy, Tử Quân tại không đến trong nháy mắt bay ra hơn 10 dặm ngoài. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ có một cổ cường đại lực lượng đánh trúng nàng, nhường nàng chết lặng tâm lại tỉnh táo lại. Lục tổ. Tử Quân tại chỗ chố mắt vài hơi thở, chỉ nghe được phương xa truyền đến kịch liệt nổ vang cùng với ba người chửi bậy thanh âm. Nàng không biết mình là như thế nào bắt đầu chạy như điên trốn thoát. Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu khóc. Thẳng đến linh lực hao hết, thần thức đau nhức, nàng mới dừng lại bước chân. Nàng biết lục tổ chết. Chẳng sợ giữa các nàng không có huyết mạch tương liên, nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Đồ Sơn Phạm. Đồ Sơn Thị. Tử Quân trống giống ánh mắt lại dấy lên ngọn lửa, phẫn nộ cùng tối tăm rốt cuộc nuốt sống nàng. Giờ này khắc này, nàng nguyện thiêu đốt sinh mệnh. Dùng hết thủ đoạn chỉ vì đạt tới mục đích. Kim Liên bí cảnh. Theo dõi hồi lâu, Tử Quân cảm thấy này nam tu so trước đoạn thời gian càng cẩn thận càng cường đại rồi. Ánh mắt hắn như là thay đổi một người, không hề âm tà mơ hồ, ngược lại có loại trải qua tang thương hậu thâm trầm. Tử Quân không nghĩ ra ngắn ngủi mấy tháng, hắn tại sao có thể có lớn như vậy biến hóa, nhưng chỉ cần nhớ tới lục tụ, nhớ tới Tử gia huyết cừu. Nàng liền không thể ức chế được trong lòng hận ý. Số mệnh chi tử Đồ Sơn Phạm, nàng nhất định phải tự tay giết hắn. Trước cái kia có Tử gia huyết mạch nữ tu không chịu hỗ trợ, nàng còn có chút phẫn nộ, hiện tại nàng cũng không thèm để ý. Hận ý tràn ngập tại nàng thể xác và tinh thần mỗi một góc, ngay cả suy nghĩ đều trở nên trì độn khởi lên. Tử Quân chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là muốn tải tiến vào ao sen trước. Giết chết Đồ Sơn Phạm. Đạo hữu theo ta như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Không biết ta nơi nào đắc tội đạo hữu. Tại một chỗ rõ ràng cho thấy thiên nhiên trận pháp địa phương, Đồ Sơn Phạm đột nhiên dừng bước lại. Tử Quân thấy hắn phát hiện chính mình, ra tay so suy nghĩ còn nhanh một bước, tế xuất chưa luyện hóa ấp một mạnh hướng phía trước công tới. Đồ Sơn Phạm gặp giảng hòa vô dụng, đành phải tiếp chiêu. Hai người kịch chiến bên trong, không chú ý tới quanh mình trận pháp đã biến đổi động. Mau dừng lại. Đồ Sơn Phạm thấy tình huống không đúng. Lập tức sửa công kích vì phòng ngự, đồng thời bình tĩnh đề nghị trận này nan giải, nếu không muốn chết, chỉ có liên thủ. Tử Quân đã sớm rơi vào tại chính mình chế tạo ma chướng chung, căn bản thanh tỉnh không lại đây, trong mắt nàng chỉ còn lại cừu hận, cái gì khác đều không cảm giác. Nàng điên cuồng công kích khiến cho trận pháp không ngừng biến hóa, so vừa mới tiến trận khi càng thêm nan giải. Đồ Sơn Phạm nhận thấy được nàng không thích hợp, lại không có pháp ngăn cản nàng cường thế công kích, do dự một chút sau cắn răng một cái tế xuất một chân quý vô cùng linh quả. Đây là hắn lịch lãm khi ngẫu nhiên có được bảo vật, có thể làm cho tu sĩ bình yên vô sự từ tâm ma trung thoát ly. Lúc này chỉ có nhường trước mắt nữ tu khôi phục bình thường, bọn họ mới có cơ hội đi ra ngoài. Là lấy hắn lựa chọn cứu người, mà không phải thuận tay đem nàng làm như phiền toái giải quyết xong. Vẫn tại công kích Tử Quân chợt thấy trong miệng chợt lạnh, một cổ không hương vô vị thanh lương chất lỏng bỗng nhiên tại tứ chi bách hải trung tản ra, tẩm đi vào kinh mạch đan điền, tẩm nhập thần hồn thức hải. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Sững sờ nhìn mặt đất, cảm giác mình mấy tháng này để làm ra sự quả thực không hề điểm mấu chốt, làm người ta chán ghét. Ta đây là làm sao? Lục tổ không phải như vậy chỉ bảo của nàng, Tử gia người cũng không nên là như vậy. Đạo hữu tâm ma phụ thể, hành vi khó tránh khỏi khác hẳn với bản tâm. Đồ Sơn Phạm nhìn đến nàng vẻ mặt biến hóa, thuận miệng an ủi một câu. Tử Quân ngẩng đầu, lại nhìn cái này hận hồi lâu nam tu, không biết tại sao, sát tâm thế nhưng biến mất. Đồ Sơn Phạm vì tránh cho nàng tái sinh tâm ma chậm trễ phá trận, khó được nói nhiều một câu. Dung mạo khả sửa, tính danh khả đổi, trên đời này hư hư thật thật, chân chân giả giả, nếu là chỉ dùng mắt, không dùng tâm, đạo hữu như thế nào có thể phân biệt? Nếu ngay cả một chút việc nhỏ đều không thể phân biệt, đạo hữu tội gì còn tu đạo? Tử Quân như bị lôi kích, lăng tại chỗ không thể nhúc nhích. Đúng a, trước mắt Đồ Sơn Phàm, giọng điệu, thần sắc, khí tức, làm người. Nơi nào như là hại chết lục tổ kia một cái. Trừ ngũ quan cùng tên một dạng, hắn cùng ngày đó nam tu xong tất cả đều là hai cái khác biệt người. Tư thực, thật giả, không dụng tâm làm sao chia phân biệt. Tử Quân ngồi dưới đất, thật lâu không nói gì. Nàng lăng lăng nhìn Đồ Sơn Phạm, chỉ thấy hắn đứng ở trận pháp huyễn quang trong trang nghiêm vô cùng, như là chuyên môn tiến đến cứu nàng thoát ly ma chướng thánh giả. Tử Quân đột nhiên cảm giác được, chính mình có chỗ nào không giống nhau.